Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Xì Căng Đan nữ vương. Xong, Minh Thù trước khi rời đi chạy đi đem Lệ Thiếu Nam cho đánh một trận. Để cho trước hắn ở trước mặt mình như thế được nước. Ngược lại đều phải đi. Không đánh bạch không đánh. Theo Lệ Thiếu Nam nhà đi ra. Minh Thù cảm giác chính mình thanh máu HP đều thanh không. Cần khẩn cấp hơn đầu uy. Ký chủ nhưng là phải hồi không gian hệ thống. Ai nói với ngươi chậm phải đi về. Chậm mới không quay về. Ngươi cái này trước khi đi đem người đánh một trận. Không phải là muốn trở về chưa nói hiểu sai, hiển nhiên là cùng hai số hiệu lý giải sai lầm. Minh Thù căn bản liền chưa từng nghĩ liền như vậy trở về. Nàng nói tiêu sái. Là rời đi chỗ này. Rời đi có Khương Tầm địa phương. Nàng suốt đêm mua vé máy bay. Vòng vo nhiều lần máy sau. Lại đăng một cái dán tiểu quảng cáo nơi đó làm thẻ căn cước giả cùng giấy thông hành. Cuối cùng rơi vào tha hương nơi đất khách quê người đầu đường. Minh Thù nhìn lấy xa lạ đám người. May mắn chậm thông minh. Trước để lại một chút tiền. Dựa vào chậm khuôn mặt đẹp. Ăn khắp toàn thế giới không thành vấn đề. Đáng tiếc bộ kia hoàng kim nạm kim cương còng tay. Minh Thù thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý một cái quốc nội tin tức. Ninh Khả Thanh tại Lệ Thiếu Nam nơi nào đây náo loạn mấy lần. Tại mối tình đầu cao quý hào phóng làm nổi bật xuống. Ninh Khả Thanh càng có vẻ giống như một phụ nữ đanh đá. Cuối cùng bởi vì đối với mối tình đầu động thủ. Hoàn toàn chọc giận Lệ Thiếu Nam. Ninh Khả Thanh mất đi Lệ Thiếu Nam che chở. Cộng thêm nàng lúc này cái kia lòng tràn đầy oán hận. Tại trong vòng căn bản liền không sống được nữa. Ninh Khả Thanh không muốn rời đi cái vòng này. Vì tiếp vai diễn, cùng một chút nhà đầu tư đi chung với nhau. Nàng còn chưa kịp leo lên, liền bị người cho ra ánh sáng. Mặt trái tin tức truyền thân, nhà đầu tư vì tự vệ, đem Ninh Khả Thanh đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn. Nghe nói Ninh Khả Thanh cuối cùng tự sát, cũng có người nói bị đưa đi bệnh viện tâm thần rồi. Cụ thể như thế nào? Trên mạng không có cố định thuyết pháp. Về phần Khương Tầm, CMN một mực đuổi theo nàng phía sau cái mông. Cho nên Minh Thù mỗi đi một nơi đều cùng chạy nạn còn không có ăn một miếng nóng hổi. Liền bị Khương Tầm cho bắt được rồi. Khương Tầm đi lên liền muốn phòng tối nhỏ play. Chậm như vậy thân phận cao quý. Là ngươi nhà nghĩ phòng tối nhỏ play liền có thể phòng tối nhỏ play sao, không có hoàng kim nạm kim. Cương, chậm mới không đi. Khương Tầm không quấy rầy đến Minh Thù ăn đồ ăn. Nàng đều không thể nào để ý tới hắn. Đuổi kịp nàng liền chạy. Không chạy lại liền đánh. Có thể Khương Tầm giống như là thuốc cao bôi trên da chó. Căn bản không bỏ rơi được. Hơi nghẽn tim. Minh Thù quay đầu dòm không xa không gần đi theo người của nàng. Đáy lòng hung hăng than thở. Khương Niệm a Khương Niệm. Ngươi đây là làm cái gì nghiệt? Trêu chọc tới như vậy một cái đáng sợ lại cố chấp biến thái. Chậm chính là nghĩ yên lặng ăn món đồ. Làm sao khó khăn như vậy đây? Nàng xoay người đi trở về đi. Ở trước mặt Khương Tầm đứng lại. Ngươi chờ theo ta rồi. Ngươi cũng thử qua nhiều lần như vậy. Lần đó đem ta đã đóng cái này phòng tối nhỏ play nàng đều chơi chán rồi. Liền không thể đổi một cái tiết mục sao, không có điểm sáng tạo. Còn muốn theo đuổi con gái. Độc thân cả đời đi. Lần này nhất định có thể. Khương Tầm cố chấp tiếp lời. Bệnh thần kinh. Lần này ngươi nghĩ làm sao bắt ta. Khương Tầm yên lặng. Minh Thù chờ trong chốc lát. Không được trả lời. Đoán chừng người bệnh thần kinh này lại muốn làm đại sự gì. Khương Tầm đối với nàng chấp niệm tựa như có lẽ đã sâu tận xương tủy. Không phải là phải lấy được nàng mới cam tâm. Minh Thù vứt bỏ Khương Tầm, chuẩn bị rời đi chỗ này, đi tìm một chút một nơi lý tưởng. Nhưng mà trên phi cơ nàng rất bi kịch lại gặp được Khương Tầm. Minh Thù mỉm cười cắn răng nghiến lợi, chờ chút máy bay liền tìm chỗ vắng người giết chết hắn. Thật là làm ồn chết rồi. Minh Thù ngồi vào Khương Tầm trước mặt, cho dù là cách ghế ngồi. Minh Thù dường như cũng có thể cảm giác được Khương Tầm cái kia âm trầm tầm mắt. Cố gắng đưa nàng bao vây lại. Nhốt tại một phương tiểu trong thiên địa. bệnh thần kinh, muốn chia mở chẫm cùng quà vặt. Nằm mơ, máy bay cất cánh, trong lỗ tai có chút ông minh. Đây là bình thường, nhưng có lẽ là Khương Niệm thể chất nguyên nhân. Minh Thù mỗi lần cảm giác mình cũng muốn tai điếc rồi. Nàng có chút khó chịu rúc lại trên ghế, nhìn lấy bên ngoài mây trắng. Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Minh Thù quay đầu chỉ thấy Khương Niệm cùng người kia đổi vị trí. Hắn khom người đem một cái trắng tiền tai cái lồng đeo lên nàng trên lỗ tai. Mím môi khóe môi ngồi xuống. Nịt dây an toàn, ánh mắt nhìn phía trước. Từ đầu chí cuối đều không có nói câu nào. Minh Thù sờ trên lỗ tai lông xù tai cái lồng. Nàng đẩy ra một bên. Hướng bên cạnh Khương Tầm nghiêng nghiêng. Anh, người nói cho ta biết. Người rốt cuộc yêu thích ta nơi nào, chẫm đổi còn không được sao, không biết. Khương Tầm thân thể, ngồi thẳng tắp, thanh tuyến hơi lạnh, thích liền là ưa thích. Minh Thù đem tay cái lồng đẩy trở về. Một lát sau lại gỡ ra. Anh, người xem qua một viên cuối cùng đường không có, Khương Tầm ghé mắt. Dường như muốn nhìn Minh Thù, nhưng hắn rất nhanh lại rời về đi. Không có, bên trong đây, có một cái nam phối. Chính là như ngươi vậy. Không phải là phải lấy được một cái không thích hắn người. Người biết tốt nhất cái gì kết quả sao. Cuối cùng hắn đem hắn yêu thích người kia bức tử. Cuộc đời còn lại đều sẽ không còn được gặp lại. Khương Tầm ánh mắt lóe lên một cái. Kiên quyết định. Ta sẽ không. Minh Thù. Tin ngươi ta. Minh Thù kéo qua phía sau cái mũ. Đem cả đầu đều đắp lại. Cùng loại này cố chấp biến thái nói chuyện. Nơi đó nói xuôi được. Minh Thù mới vừa phải ngủ, máy bay đột nhiên lắc lư. Buồn ngủ trong nháy mắt sẽ không có. Trên phi cơ phát ra mấy tiếng khẽ hô. Radio cũng đồng thời vang lên. Nói là gặp luồng không khí lắc lư. Máy bay gặp luồng không khí lắc lư rất bình thường. Nhưng bây giờ lắc lư phải có điểm không bình thường. Anh, người không sẽ như vậy mất trí muốn bắt một trận máy bay người cho ta chôn theo đi. Minh Thù kéo xuống cái mũ, nhìn về phía bên cạnh Khương Tầm. Khương Tầm cau mày, chớ nói nhảm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Máy bay làm sao tại hạ rớt? A, hàng sau hành khách hét toáng lên. Phi cơ hạ xuống tốc độ cực nhanh, giống như là đột nhiên bị người ném đến tận không trung. Phi cơ hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả khoang đều là tiếng thét chói tai. Minh Thù nắm tay vịn của cái ghế. Vẻ mặt cũng không nhiều lắm lưu động. Chẫm còn không có ăn khắp cái thế giới này. Dĩ nhiên cũng làm như vậy muốn treo. Khương Tầm đột nhiên nghiêng thân ôm lấy Minh Thù. Niệm niệm, ta thích ngươi. Đây là Minh Thù cuối cùng nghe được âm thanh. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Nàng đã đứng ở một chỗ mây trắng xây dựng căn phòng. Đây chính là ban đầu hệ thống kéo nàng tiến vào địa phương. Nàng trở lại không phải nói có thể sử dụng cỗ thân thể kia đến nàng thời điểm tử vong sao? Bình thường trong quỹ tích, Khương Niệm tuổi thọ cũng là đến ngày đó. Minh Thù, tên lường gạt, trước mặt Minh Thù thổi qua tới một đóa mây trắng màn hình. Phía trên hiện lên mấy hàng chữ. Tên họ, Minh Thù cừu hận giá trị, 3000 chi nhánh nhiệm vụ, hoàn thành. Rất ngắn gọn tài liệu. So với nàng xem những thứ kia hệ thống văn quả thật là chính là rút gọn trong tinh giản rồi. Minh Thù đưa tay ở trên màn ảnh quơ quơ. Mây trắng màn hình như mây mù tản ra. Một lát sau lại ở bên cạnh nàng một lần nữa xuất hiện. Hắc khoa học kỹ thuật A. Khương Tầm đã chết rồi sao? Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Không có. Hài hòa số hiệu trả lời. Bất quá hắn đôi gầy chân. Nửa đời sau đều chỉ có thể ở xe lăn trải qua. Ô, Minh Thù không một chút nào quan tâm bộ dạng của Khương Tầm. Kế tiếp vị diện ăn cái gì? Sao thứ nhất vị diện kết thúc? Thứ nhất vị diện chủ yếu tại để cho các ngươi biết một cái Minh Thù là hạng người gì? Không có cái gì nội dung cốt truyện. Tự nhiên khá là khó coi. Như thế tiếp theo xin theo ta đi vào khoa học Minh Thù trang. Ăn, ép, hàng. Con đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.